vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1714. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1714. Con đã nghe những lời cậu ta nói chưa? Vẫn còn muốn bảo vệ cho cậu ta sao? Antonio tức giận đến cả người run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Nếu như không phải Lucia ngăn cản, chỉ mập em lấy cây gậy sợ cây gậy này sớm đã đập lên người Cố Gia Huy. Hơn nữa, đây là đang ở catering. Thật sự nếu ông chủ muốn bắt người, một con người cũng không thể thoát được. Bonnie, mặc kệ anh có làm gì với em vẫn một lòng yêu anh. Lần này, em sẽ để anh đi. Từ nay về sau, nếu không là vợ chồng thì người chết là anh chết hoặc là em. Lucia hai mắt ngấn lệ, tàn nhẫn nói ra những lời cuối cùng. Lần này, thực sự cô ta đã tuyệt vọng rồi. Trong tận đáy lòng cô ta vẫn còn sót lại chút tình cảm. Chỉ cần anh có thể cùng với cô một A làm vợ chồng, cô ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện cũ, coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nếu như không thế như vậy thì thà chết chứ nhất định không từ bỏ, tuyệt đối không thể thành vợ chồng. Anh nói một cách dứt khoát, sau đó xoay người bỏ đi. Người đâu, ngăn cậu ta lại cho tôi. Không được phép, bất cứ ai cũng không được đụng vào anh ấy. Nếu không tôi sẽ lập tức chết ở chỗ này. Con, Cố Gia Huy thành công rời đi khỏi dinh thự. Diên đã chờ sẵn ở cửa. Anh bước nhanh về phía trước, đuổi theo hỏi, Hứa Minh Tâm đâu? Diên liếc nhìn Strasiger để ông ấy truyền đạt ý của mình. Cô Minh Tâm đã rời đi. Không ai có thể ngăn cản được. Cô ấy muốn ở một mình yên tĩnh. Nhưng mà cô chủ đã phái người bí mật theo bảo vệ cô ấy. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô chủ sợ ông chủ sẽ nổi giận, không chịu thả người. Vì vậy mới đặc biệt tới đón đưa cô ấy đến đây. Cảm ơn. Cố Gia Huy không kịp nói lời cảm ơn đàng hoàng. Trong lòng đang rất lo lắng cho Hứa Minh Tâm. Cô sợ ma, căn bản không dám đi một mình vào ban đêm. Bí mật bảo vệ thì có lợi ích gì? Nhất định cô đang rất sợ hãi. Anh nhanh chóng rời khỏi dinh thự, đuổi theo hướng Hứa Minh Tâm đã rời đi. Nơi này rất khó để gọi taxi nên cô chưa thể đi xa. Hứa Minh Tâm bước đi vô tri vô giác, mỗi một bước chân đều vô cùng nặng. Lời nói của Cố Gia Huy cứ vang mãi trong đầu cô. Anh đương nhiên yêu em. Chúng ta đã quen biết lâu như vậy, không người nào có thể thay thế được vị trí của Imo. Cơ thể và trái tim của anh đều mãi mãi chỉ thuộc về một mình em. Anh yêu em. Cố Gia Huy yêu Lucia Imo. Những lời nói này vô cùng chói tai, giống như đang sát muối vào trái tim cô. Anh nói cơ thể của cô khô khan, nói cô chỉ toàn gây ra chuyện rắc rối. Trong lòng anh vẫn chưa quên được Lucia. Nói ra sự thật sau khi say rượu, do nhiều nguyên nhân nên hai người mới không thể ở bên nhau. Cách chương.